Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1558, Hải Ngoại Linh Thú 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi xa, khỉ lông vàng nấp ở trong góc kín đáo, cũng nghiêng tai nghe. Bạch Đế như có chút suy nghĩ một lát, trong miệng phát ra âm tiết cổ quái. Lần này là một đoạn thật dài, dùng mười mấy giây mới nói xong. Nó nghiêng tai nghe hồi lâu, khẽ gật đầu một cái. Tiếp theo, Bạch Đế mở miệng lần nữa. Nó hỏi ra vấn đề thứ ba. Theo âm tiết cổ quái chấm dứt, ánh mắt nó nhìn chằm chằm khói đen. Cái cổ thon dài hơi hướng phía trước vươn ra, giống như nhân loại nghiêng người về phía trước. Vấn đề này tựa như rất quan trọng. Khỉ lông vàng ẩn nấp, không để ý phiêu lưu bị phát hiện, từ chỗ ẩn thân đi ra, nghiêng tai, hết sức chăm chú chờ đợi. Đúng lúc này, tiếng rác vang vọng cực uyên, mâm đồng bay ở đỉnh đầu bức tượng nho thánh, nhanh chóng xoay tròn vỡ thành bột. Làn khói đen từ chỗ sâu cực uyên kia bay lên, tiêu tán vào vô hình. Linh thú Bạch Đế đáp xuống, đuổi theo một khoảng cách, thẳng đến lúc va phải một tầng vách ngăn hào quang, húc khiến thân thể ánh sáng trắng ngưng tụ ra nó suýt nữa sụp đổ. Tiếng thở dài thật lớn quanh quẩn ở trong cực uyên. Linh thú Bạch Đế nhìn thoáng qua Cát Văn Tiên phủ phục ở dưới đất, thanh âm vang dội, mang vảy của ta về. Dứt lời, nó hóa thành ánh sáng trắng tiêu tán, một lần nữa biến trở về vảy trắng như tuyết, tự động bay đến trước mặt Cát Văn Tiên. Cát Văn Tiên cẩn thận mang cái vảy thu vào túi gấm. Bỗng vành tai khẽ động, nghe thấy được phía trên truyền đến một chuỗi tiếng thú giống. Một mảng đại loạn, bọn họ đuổi tới rồi. Hứa Thất An đến rồi. Cát Văn Tuyên khẽ biến sắc, trong mắt hiện lên kinh sợ. Kiến thức được chiến lực đáng sợ Hứa Thất An không lâu trước đó bày ra, hắn quyết đoán bóp nát ngọc phù truyền tống thủ trong lòng. Một luồng hào quang dâng lên, mang theo hắn biến mất ở tại chỗ. Trước khi rời đi, hắn thấy một tia sáng vàng đáp xuống, chính là Hứa Thất An sau đầu thiêu đốt vòng lửa. Hứa Thất An tựa như đạn pháo bay vút đến, ở tới gần trước bức tượng nho thánh, không phù hợp quy tắc cơ học phanh gấp một cái, mang toàn bộ quán tính hóa thành vô hình. Ngũ phẩm võ phu sở dĩ gọi là hóa kình, là ở chỗ này. Hai chân hắn vô thanh vô tức hạ xuống đất, ngẩng đầu đánh giá bức tượng nho thánh. Khuôn mặt thanh kỳ, ngũ quan cực có uy nghiêm, cũng không tỏ ra khí thế ép người, thậm chí có vài phần từ bi thương xót thương sinh. Hình thức trường bào điêu khắc trên người khác với áo choàng nho gia chủ lưu bây giờ. Nho quan cũng lộ ra cảm giác lịch sử, so với nho quan đương thời cao hơn, tỏ ra cồng kềnh hơn. Mi tâm hắn có một vết nứt thật sâu. Đây là bức tượng nho thánh, phong ấn hạch tâm của cổ thần. Hứa Thất An chỉnh lại mũ áo, hướng người mạnh nhất trong lịch sử nhân tộc Trung Nguyên này khom người chắp tay. Ta cũng muốn có một ngày mạnh như ngươi, nhưng không thể đoản mệnh như vậy. Hắn thầm nhủ, đám người thiên cổ bà lục tục đến. Bạt Kỳ và Ảnh Tử sải bước chạy như điên đến trước mặt bức tượng, đánh giá một phen, nhẹ nhàng thở ra. Bức tượng vẫn ổn, chưa bị phá hỏng. Loan Ngọc Thuần Yên cùng thiên cổ bà theo ở phía sau cũng đã đi tới. Sau khi cẩn thận quan sát bức tượng, như chút được gánh nặng, Loan Ngọc hé bờ môi đỏ mọng kiều diễm, nhìn Hứa Thất An một cái. Ta đã nói mà, phong ấn của Nho Thánh sao có khả năng nói phá hỏng thì phá hỏng. Thuần Yên cẩn thận đánh giá chung quanh, chưa phát hiện chút khác thường nào, nhịn không được nhíu mày. Nhưng Hứa Ngân La dự đoán không sai, Cát Văn Tuyên quả thật đã đến cực uyên. Hắn không có khả năng chỉ xuống dưới xem xét. Cùng lúc Cát Văn Tuyên nhìn thấy Hứa Thất An, đám người Hứa Thất An cũng thấy được hắn. Hứa Thất An đi đến bên vách núi, quan sát cực uyên tối đen không thấy đáy, thử nói, phong ấn còn không? Thuần Yên huýt gió một tiếng trong trẻo, triệu hồi đến một con chim hai đầu, thao túng nó lao về phía cực uyên. Hứa Thất An rõ ràng thấy, chim hai đầu sau khi lao xuống một khoảng cách, bị một tầng ánh sáng chấn thành bột phấn. Hào quang khuếch tán như gợn sóng, toàn bộ cực uyên vì thế sáng lên. Thần Yên cúi người nhặt lên một viên đá, ném vào trong vết nứt lớn. Hào quang không có phản ứng. Viên đá biến mất trong bóng đêm. Hứa Thất An nghiêng tai nghe hồi lâu, chưa nghe thấy tiếng viên đá rơi xuống đất. Thuần Yên giải thích, phàm là thứ có sinh mệnh, đều không thể tiến vào cực uyên. Nhưng vật chết không có ý thức, thì có thể xuyên thấu phong ấn nho thánh. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, nói, hẳn là thứ có ý thức đi, bằng không khí linh cũng có thể tiến vào. Thuần Yên cười khổ nói, cổ tộc không có pháp bảo, chưa từng thử. Vừa dứt lời, mặt đất dưới chân mọi người đột nhiên chấn động, đá vụn và cát đất dọc theo dốc thoải lăn xuống. Giống, trong cực uyên, dưới lòng đất xa xôi truyền đến một tiếng gầm gừ trầm thấp đáng sợ. Khi thanh âm truyền lên, bởi vì khoảng cách quá xa, biến thành sóng âm thuần túy. Cùng thời điểm, Hứa Thất An cảm giác thất tuyệt cổ chỗ sau gáy bất an sao động, tựa như muốn thoát ly xương sống hắn. Thoát đi nơi này, cổ thần thức tỉnh rồi. Thanh âm Loan Ngọc cũng bị dọa run rẩy, nhưng sợ hãi thì sợ hãi, nàng không có bối rối, bình tĩnh lui về phía sau. Sau khi tiếng giống kết thúc, bề mặt chấn động cũng chưa biến mất, ngược lại càng thêm kịch liệt. Đá vụn và cát đất không ngừng từ trên dốc thoải lăn xuống. Mọi người đều phát hiện một lực lượng mênh mông đáng sợ từ trong cực uyên lao lên trên. Thuần Yên biến sắc, là cổ thần chi lực. Mau lui, có ý tứ gì? Nơi này không hoàn toàn là cổ thần chi lực sao? Hứa Thất An nói thầm. Hắn chưa bao giờ là người cậy mạnh. Lập tức theo Thuần Yên lui về phía sau. Ngay sau đó, hắn đã hiểu ý tứ Thuần Yên. Trong cực uyên phun trào ra cổ thần chi lực mênh mông. Có lực lượng khí huyết màu đỏ đen. Độc cổ lực màu xanh lục. Thi cổ lực đen xí. Tâm cổ lực màu lam nhạt, chúng nó độ tinh khiết cao, hơn nữa số lượng mênh mông, hơn bất cứ một chỗ nào bên ngoài cực uyên. Hứa Thất An và Thuần Yên cách chỗ vách núi gần nhất, bị một luồng tình cổ lực tinh khiết cao độ bao phủ. Nhất thời, trong hơi thở tràn đầy khí tức ngọt ngào, hắn chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cả người nóng lên, nơi nào đó bành trướng như là muốn nổ tung. Thất tuyệt cổ tham lam hấp thu tình cổ lực xâm nhập trong cơ thể, nhưng không thể hoàn toàn tiêu hóa. Hứa Thất An còn như thế. Thuần Yên thân là tâm cổ sư, ý thức lập tức mơ hồ. Khuôn mặt xinh đẹp nóng bừng, trong cái miệng nhỏ nhắn mềm mại ướt át bay ra tiếng rên rỉ ngọt ngào. Nàng đói khát ôm lấy Hứa Thất An bên người, đưa lên nụ hôn nóng bỏng, nhiệt tình, hai tay vụng về sờ soạng ở trên người hắn. Tìm kiếm cái cắn có thể thỏa mãn nhu cầu của nàng kia. Cách chương.